Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237, thí luyện bắt đầu. Cái này không tính là gì việc khó. Nhìn thấy Vương Triệt một lời đáp ứng. 20 con lôi tín tử chủ động bay đến trùng lưới bên trong. Một màn này, để một bên tiểu mao trùng thấy đầy trong đầu dấu chấm hỏi. 20 con cũng không coi là nhiều. Dùng trùng lưới bao ở bên trong. Xa xa nhìn qua tựa như là một cái khá lớn khí cầu. Bởi vì có điều kiện trao đổi. Lần này lôi tín tử nhóm. Dị thường yên tĩnh. Cái này khiến tiểu mao trùng còn có chút khó chịu. Đổi lại trước kia. Những này lôi tín tử khẳng định kịch liệt phản kháng. Sau đó đánh xuống lôi điện. Tiểu mao trùng đều đã chuẩn bị xong. Không nghĩ tới. Lần này lôi tín tử nhóm thế mà bình tĩnh như vậy. Bất quá cũng tốt. Tiểu mao trùng mừng rỡ tự tại. Dạng này có chút dễ thấy. Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng. Ngươi đem bọn chúng đều đưa vào ngươi hồn vực trong không gian. Bọn chúng hiện tại là bằng hữu. Tiểu mao trùng có chút kháng cự. Nhưng nghĩ nghĩ. Nếu là bằng hữu, đến trong nhà mình nghỉ ngơi. Cũng không tính là gì. Liền đem lôi tín tử nhóm đưa vào mình hồn vực không gian bên trong. Vương Triệt cõng ở sau lưng từ lực kiếm. Mang theo tiểu mao trùng. Hướng phía trước lôi minh hồn thổ lối vào tiến lên. Lôi minh hồn thổ bên ngoài có một tầng màu tím nhạt màng mỏng. Giống như là một loại nào đó kết giới vòng bảo hộ. Bên trong địa hình cùng loại với đất chết. Nó địa hình sinh ra. Tương truyền là năm đó đại chiến lúc. Một vị khế hồn sư lôi điện hệ siêu phàm hồn sủng tử vong về sau. Hắn thi cốt biến thành mà chậm rãi hình thành. Lại phân làm 10 cái cửa vào. Cửa vào còn có đặc thù kiểm trắc, phòng ngừa một chút trên xã hội nghề nghiệp khế hồn sư ngụy trang thành học sinh tiến vào bên trong. Hoặc là tại hồn vực không gian bên trong. Đưa vào một chút đặc thù hồn sủng. Phá hư thi đua hoàn cảnh. Giống như là kiểm an đồng dạng. Có thể kiểm trắc ra hồn hoàn tình huống là được rồi. Vương Triệt lựa chọn một cái cửa vào. Hướng hồn thổ quân phòng giữ nộp thí luyện thẻ. Đi qua kiểm trắc. Sau đó. Tích tích tích tích, quân phòng giữ sĩ lập tức nhíu mày nhìn về phía Vương Triệt. Đồng học, người hồn hoàn bên trong giống như có một bầy lôi tín tử. Là chuyện gì xảy ra đây? Đừng tìm ta nói, đây đều là ngươi hồn sủng a. Không phải, bọn chúng là dã ngoại hồn thú. Vương Triệt tăng hắng một cái. Ta cùng bọn chúng quan hệ cực kỳ tốt. Bọn chúng nghĩ bầy ta dẫn bọn hắn đi vào lôi minh hồn thổ nhìn một chút. Dã ngoại hồn sủng cùng. Người quan hệ tốt như vậy. Quân phòng giữ sĩ một mặt có chút hồ nghi. Đại khái là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Quân phòng giữ sĩ nghĩ nửa ngày. Sau đó lại cùng thượng cấp báo cáo. Mới trả lời Vương Triệt. Lôi minh hồn thổ bên trong không có lôi tín tử loại này yếu nhược hồn thú. Người mang nhiều như vậy đi vào. Ngược lại hơi mệt chút vô dụng. Những này lôi tín tử không giúp được ngươi. Ngươi không tất muốn làm như thế. Cái này, ta đáp ứng bọn chúng. Muốn dẫn bọn hắn đi vào. Vương Triệt nói. Mà lại, những này lôi tín tử cũng sẽ không phá hư thi đua hoàn cảnh a. Xác thực sẽ không. Quân phòng giữ sĩ trầm ngâm mấy giây. Nhưng bọn chúng tức là dã ngoại hồn sủng. Vậy ngươi phải cam đoan an toàn của bọn hắn mới được. Không phải, tùy tiện mang vào, là không được. Ta có thể bảo chứng an toàn của bọn nó. Vương Triệt nói. Thật có lỗi. Quân phòng giữ sĩ cười cười. Đồng học. Cái này không thể được. Căn cứ tin tức của ngươi. Ngươi trước mắt chỉ là một vị sinh viên năm thứ nhất. Coi như ngươi có 2 con hồn sủng. Lấy ngươi hồn lực đẳng cấp. Chúng ta cũng không cho rằng ngươi có thể bảo chứng cái này 20 con lôi tín tử an toàn. Lôi. Minh hồn thổ bên trong hồn thú. Đều là cuồng hóa, thực lực đều cực kỳ mạnh. Cho nên, người không thể dẫn chúng nó đi vào. Gặp được loại tình huống này. Tại Vương Triệt trong dự liệu. Quả nhiên, lôi minh hồn thổ bên trong không có lôi tín tử. Bất quá, đó cũng không phải vấn đề. Vương Triệt móc ra một phần giấy chứng nhận. Lật ra đưa cho vị này quân phòng giữ sĩ. Quân phòng giữ sĩ sững sờ. Nhìn mấy giây. Lập tức con ngươi địa chấn. Ta có thể dẫn chúng nó đi vào đi. Vương Triệt hỏi. Có thể. Quân phòng giữ sĩ trầm mặc mấy giây. Đem giấy chứng nhận trả lại Vương Triệt. Vương Triệt gật gật đầu. Đi hướng biên giới lối vào. Người chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một vị quân phòng giữ sĩ ngay tại nghiệm chứng những học sinh khác tin tức. Nhìn thấy một màn này. Lập tức khiển trách. Để một cái học sinh mang nhiều như vậy dã ngoại hồn thú đi vào. Đối với hắn và đối những cái kia hồn thú đều không phải công việc tốt. Xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm. Nhưng ta không có quyền lợi cản hắn. Quân phòng giữ sĩ nói. Ta vẫn là hướng thượng cấp đưa tin một cái đi. Nói xong. Hắn hướng một bên chú đóng ở này căn cứ đi vào. Bên trong căn cứ. Có không ít nhân viên công tác. Chính đang quan sát. Nội bộ có các loại khí giới. Ở giữa không trung hình chiếu lấy từng đạo màn sáng. Những này màn sáng đều là thông qua vân không hàng tinh truyền tới. Lôi minh hồn thổ nội bộ hình tượng. Bởi vì thi đua thám hiểm đã bắt đầu. Lôi minh hồn thổ tổng cộng có 5 tầng không gian. Cũng không biết những học sinh này. Có thể hay không nhìn thấy tầng thứ 5 phong cảnh. Ta nhìn không quá đi. Từ tầng thứ 3 không gian bắt đầu. Liền có mây bạo thiên lôi. Loại này thiên lôi so bình thường thiên lôi mạnh chỉ ít 2-3 cấp bậc. Còn có cường đại hiệu quả. Tầng thứ 5 càng có sao băng thiên lôi. Là trước mắt thiên lôi bên trong cường đại nhất mấy loại một trong. Chúng ta Bắc Giang Châu hẳn là rất khó có học sinh có thể tới tầng thứ 5. Tầng thứ 2 bắt đầu. Liền có 1.500 năm trở lên hồn thú. Tầng thứ 5 hồn thú đều là 4.000 năm tả hữu. Bình thường có thể đi vào tầng thứ 3 liền đã cực kỳ mạnh. Khó mà nói. Bắc Giang Đại học có mấy vị sinh viên năm 3. Đều đã thông qua được nghề nghiệp khế hồn sư khảo hạch. Có lợi hại như vậy. Năm thứ 3 đại học liền có thể thông qua nghề nghiệp khế hồn sư khảo hạch. Tiến vào trong căn cứ. Quân phòng giữ sĩ nghe được không ít giao lưu âm thanh. Trong này ngoại trừ căn cứ trưởng quan. Còn có Bắc Giang Hồn Sủng Trung tâm Nghiên cứu Giáo sư. Bắc Giang các đại học phủ hiệu trưởng. Hắn đi nhanh lên đến gần nhất một vị trung niên trưởng quan trước mặt. Thấp giọng báo cáo. A, là cái nào học phủ? Trung niên trưởng quan sau khi nghe xong kinh ngạc. Lâm Hải học phủ. Trung niên trưởng quan lập tức đi đến Bắc Giang Lâm Hải học phủ cố hiệu trưởng. Trước mặt nói. Cố hiệu trưởng. Trường học các ngươi lợi hại a. Lại còn có học sinh có được hồn thổ nghiên cứu điều tra thứ 9 bộ môn tiểu hắc bản. Đây chính là thứ 9 bộ môn nghiên cứu viên mới có giấy chứng nhận. Cố hiệu trưởng hơi sững sờ. Thầm nghĩ, ta làm sao không biết có như thế một vị học sinh. Hồn thổ nghiên cứu điều tra thứ 9 bộ môn. Cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể vào. Hắn nghiên cứu viên giấy chứng nhận. Càng là cần đi qua xét duyệt. Sau đó thiết yếu tự mình đi điều tra chiến khu bất luận cái gì một khối hồn thổ. Đối nên hồn thổ làm ra một hạng hữu dụng cống hiến. Mới có thể trở thành một vị chính thức hồn thổ nghiên cứu viên. Những này nghiên cứu viên thực lực, tri thức, tầm mắt, các phương diện đều là nhất đẳng cao. Mà lại quyền hạn rất lớn. Thật sao? Cố hiệu trưởng cười một tiếng. Vị học sinh kia kêu cái gì? Khá lắm. Hợp lấy chính ngươi cũng không biết đâu. Trung niên trưởng quan buồn cười nói. Cố hiệu trưởng, nghe nói trường học các ngươi tới một vị Tây Nhạc Châu thiên tài. Nghe nói là các ngươi đem vị thiên tài này đoạt mất. Ngươi nhìn, nam hiệu trưởng chính nhìn xem ngươi đây. Đoạt, cũng đừng nói bậy. Cố hiệu trưởng vuốt ve sợi râu. Người ta là mình tới. Ta nghĩ, hẳn là cảm thấy chúng ta Lâm Hải học phủ thích hợp hơn hắn a. Đánh giám, liền các ngươi Lâm Hải học phủ, ta xem xong toàn liền là hạn chế người ta tiến bộ. Vị kia hình thể hơi mập, nhìn qua hiền hòa ôn hòa nam hiệu trưởng lập tức liền cười. Lãng phí một cách vô ích một vị thiên tài, không tin lần này thi đua thí luyện liền nhìn ra được. Hiện tại đã qua 2 tháng, ngươi liền xem thật kỹ một chút ngươi đem người ta chậm trễ thành dạng gì. Vậy cũng không nhất định. Cố hiệu trưởng nói, trung niên trưởng quan nhìn xem hai người cãi nhau, trong chốc lát cũng không có dính vào. Cái nào, các ngươi lạc đề, chấm ngoặc kép. Trung niên trưởng quan nhìn về phía cố hiệu trưởng. Thật có lỗi. Vị học sinh kia gọi là cái gì nhỉ? Cố Sơn Hà hỏi. Gọi Vương Triệt. ... Cố Sơn Hà ngẩn người. Có chút không nghĩ tới. Nhưng lại nằm trong dự liệu. Hồn thổ nghiên cứu điều tra thứ 9 bộ môn làm sao lại cho một cái học sinh phát xuống giấy chứng nhận. Một cái học sinh có thể thông qua nghiên cứu viên khảo hạch. Một vị khác đại học hiệu trưởng kinh ngạc nói. Quên nói. Là vinh dự nghiên cứu viên giấy chứng nhận. Trung niên trưởng quan nói bổ sung. Hẳn là không cần tiến hành khảo hạch. Đối hồn thổ làm ra nhất định cống hiến. Có nhất định vinh dự liền có thể lấy được giấy chứng nhận. Nguyên lai là dạng này. Cái này hậu trường cực kỳ mạnh a, vị hiệu trưởng kia cảm khái nói. Không hổ là Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp quán quân. Lão Cố a, loại thiên tài này đặt ở trường học các ngươi. Còn tại nông thực nghiệp, thật là trà đạp, ngươi thức thời một chút. Tranh thủ thời gian chuyển qua đến chúng ta những này học phủ tới. ... Cố Sơn Hà, thi đua thí luyện sau lại nói. Cố Sơn Hà nói, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút lo sợ bất an. Bởi vì hai tháng này đến, Vương Triệt tu luyện sinh hoạt, thực sự quá bình thản. Liền cho hắn lên lớp mấy vị đạo sư tới nói. Đều nói không có gì tốt dạy. Nói rõ hắn các phe trình độ cũng rất cao. Vậy liền kém tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh. Võ hồn, không cho được trợ giúp. Hồn sủng, cũng không được trợ giúp. Cái này Lâm Hải Đại học thật sự là không giúp được hắn cái gì. Cho nên hai tháng này đến nay, Cố Sơn Hà cũng có chút bận tâm Vương Triệt tiến bộ không lớn. Học phủ hoàn cảnh cùng tài nguyên hạn chế hắn sự phát triển. Coi như hắn nông thực trình độ cực kỳ cao. Thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra hồn thực. Nhưng vậy thì thế nào? Bồi dưỡng hồn thực là 10 phần hao phí tinh lực cùng thời gian. Mới học giai đoạn. Coi như Vương Triệt bây giờ có thể bồi dưỡng ra hồn thực. Hai tháng có thể bồi dưỡng ra nhiều ít. Có thể chuyển hóa làm nhiều ít tài nguyên. Càng đừng nói chế dược bữa ăn phương diện. Vương Triệt mới một cái học sinh. Nông thực trình độ lại cao. Cũng không có khả năng còn tinh thông cái này hai hạng. Từ điểm tích lũy hối đoái đến xem. Vương Triệt cũng chỉ là đổi tầm 10 khỏa cấp thấp hồn thực hạt giống. Cùng một chút phổ thông cây trồng. Đằng sau thậm chí đều vô dụng điểm tích lũy đổi. Số lượng rất ít, nói rõ bồi dưỡng tốc độ rất chậm. Không sau đó tục khẳng định sẽ đại lượng hối đoái. Còn đổi mấy loại 10 năm hồn kỹ. Cái kia có thể có làm được cái gì? Nông thực đối trước mắt hắn tới nói. Tài nguyên lên được chậm. Cái này 2 tháng trôi qua bình tĩnh như vậy. Thực lực sợ là không có tăng trưởng quá nhiều. Cố Sơn Hà trong lòng kỳ thật đang suy nghĩ mấy vị hiệu trưởng. Cho dù đối với Vương Triệt lựa chọn Lâm Hải học phủ cảm thấy cực kỳ kích động. Nhưng hắn cũng không muốn mai một vị thiên tài. Lần này thi đua thí luyện biểu hiện đồng dạng. Vẫn là suy nghĩ một chút để hắn đi học phủ. Không thể chậm trễ. Cố Sơn Hà thầm nghĩ nói. Đây chính là lôi minh hồn thổ tầng thứ nhất không gian sao. Vương Triệt nhìn xem bốn phía. Hai chữ liền có thể hình dung. Hoang thổ, lôi minh hồn thổ có 5 tầng không gian, thuộc về cỡ nhỏ hồn thổ. Rời rạc trong này hồn thú, hồn lực tu vi cao nhất cũng sẽ không vượt qua 1 vạn năm. Loạn thạch, cây khô, đất chết, tăng thêm lôi vân cuồn cuộn, cực kỳ đổ nát hoang vu. Trong không khí tràn ngập một cỗ yếu ớt dòng điện, khi thì sẽ từ phương xa truyền đến đạo đạo hồn lực ba động. Cỡ nhỏ hồn thổ cũng chỉ là so với cái khác hồn thổ xem như cỡ nhỏ. Trên thực tế lôi minh hồn thổ cũng không tiểu. Liền tầng thứ nhất không gian mà nói. Vương Triệt đập vào mắt nhìn lại. Đều không nhìn thấy mấy vị học sinh. Tới tham gia thi đua thí luyện học sinh thì rất nhiều. Trước tiên ở tầng thứ nhất đi dạo. Vương Triệt dò xét một trận. Tầng thứ nhất nhìn xem cực kỳ hoang vu. Nhưng trên thực tế lại có không ít hy hữu vật liệu. Phía trên mấy tầng khẳng định đô tốt càng nhiều, nhưng tương đối mà nói cũng càng nguy hiểm. Nơi xa có thiên lôi khu vực, đi xem một chút, đi không bao lâu, Vương Triệt phát hiện một chỗ thiên lôi đánh chúng đánh xuống khu vực. Những ngày này lôi so sấm sét tầng bên trong muốn thô lớn rất nhiều. là cái tu luyện nơi tốt. Vương Triệt xem xét, dự định đi qua để từ lực kiếm nếm thử những ngày này lôi hương vị. Đến gần, a, là một đám lôi giác tê nghiêu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn phía xa một cái đường kính mấy trăm mét to lớn hố sâu. Một đám hình thể khoảng chừng cao 5-6 mét lôi giác tê nghiêu ngay tại trong đó. Tắm rửa lấy lôi quang. Những này lôi giác tê nghiêu, tu vi đều có 1000 năm tả hữu. Hình thể cực kỳ khổng lồ. Màu nâu tím làn da giống như là cương giáp đồng dạng không thể phá vỡ. Trên trán còn có một cây thiểm điện hình dáng sừng dài. Số lượng khoảng chừng hơn 30 con. Bị chiếm a, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Lôi giác tê nghiêu là một loại cỡ trung tiểu hồn thú. Lực phòng ngự kinh người đồng thời. Còn có cường đại lôi điện công kích. Những này lôi giác tê nghiêu chiếm cứ nơi này. Ngay tại hấp thu thiên lôi chi lực. Nhất là từng đoàn, vây vào giữa. Rất nhiều đồng học xa xa nhìn thoáng qua. Liền nhao nhao rời đi. Đây không phải bọn hắn có thể đối phó. Loại này quần thể tính hồn thú. Đối phó 10 phần phiền phức. Nhất là vẫn là cuồng hóa trạng thái. Hơi tới gần một điểm. 30 con lôi giác tê nghiêu đánh thẳng vào. Có thể trực tiếp cho người ép thành thịt nát. Coi như biết lôi giác tê nghiêu trung ương. Hẳn là trông coi vật gì tốt. Cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Người đến. Vẫn là từ lực kiếm đến. Vương Triệt thả ra từ lực kiếm. Nhìn xem tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng liếc nhìn. Hướng từ lực kiếm kêu một tiếng. Không có gì độ khó. Để tiểu kiếm kiếm tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.